Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, Đao Pháp. Tiến hóa võ học về sau. Giống như là có cái cự đại tên lửa đẩy. Không ngừng mà đem thân thể của hắn rèn luyện tốc độ tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Cũng may rèn luyện từ đầu đến cuối duy trì tại một cái độ lên. Không có đột phá trước mắt thân thể cực hạn. Nếu không hắn khả năng lập tức liền bị phanh một chút no bạo. Lục Trường Sinh xuất ra lương khô. Lần trước lột xác để hắn có kinh nghiệm. Hệ thống rèn luyện tiêu hao năng lượng cần thông qua đồ ăn đến bổ sung. Đương nhiên đan dược tốt nhất. Bên trong ẩn chứa cấp độ cao năng lượng. Đáng tiếc bị giới hạn thiết bị cùng phương thuốc nguyên nhân. Đan dược tạm thời chỉ có thể phán đoán. Cũng không biết hiện tại mình là thực lực gì. Lục Trường Sinh rất không xác định. Nghĩ nghĩ. Ra cửa. Đến Tống Đinh ở lại phòng. So với Lục Trường Sinh gian kia căn phòng nhỏ. Tống Đinh ở phòng liền lớn rất nhiều. Lúc này. Ba ba âm thanh từ giữa đầu truyền đến. Xuyên thấu qua khe cửa. Liền nhìn thấy Tống Đinh ở trần tại cọc gỗ đánh. Một đôi mắt nhìn chằm chằm. Như là cừu địch. Khuỷu tay liên tục đánh ra. Cọc gỗ bị đánh cho không chỗ ở lay động. Một chút mảnh gỗ vụn theo đầu trên tràn ra. Hết sức kinh người. Tống huynh. Lục Trường Sinh kêu một tiếng. Tống Đinh đi tới mở cửa. Cười nói. Chỉ có liên hợp đến cùng một chỗ. Mới có thể bảo chứng tự thân an toàn. Tiểu huynh đệ là nghĩ thông a. Lục Trường Sinh cười ha ha. Một mực là thông. Tống Đinh nhẹ nhàng thở ra. Hắn một mực coi trọng Lục Trường Sinh thực lực. Muốn đem Lục Trường Sinh trói cùng một chỗ. Dạng này cho dù là quỷ muốn có ý đồ với bọn họ. Cũng phải cân nhắc một chút. Lục Trường Sinh đi đến cọc gỗ trước. Trên mặt lộ ra không che giấu được hiếu kỳ. Ta trước kia rất ít gặp đến loại này dùng để luyện công cọc gỗ. Tại tiệm thuốc bên trong cũng không có những này. Muốn hỏi một chút. Thứ này làm sao sử dụng? Tống Đinh đến cọc gỗ trước đùa nghịch hai lần. Nói. Loại này cọc gỗ kỳ thật không có gì. Liền là dùng để rèn luyện da thịt. Tăng tốc da. Thịt rèn luyện tốc độ. Đây không phải là cùng tu luyện khổ luyện không sai biệt lắm. Tống Đinh lắc đầu. Đây chẳng qua là sơ bộ khổ luyện. Trên thực tế. Khổ luyện tinh túy đại bộ phận ở chỗ bí dược. Mà lại cường độ cũng sẽ rất nhiều. Liền lấy ngươi tu luyện thiết bố sam đến nói. Tinh túy ở chỗ trùng thảo cao. Sau đó lại là tráng thể hoàn. Cùng cường thể đan vân vân. Loại này bí dược luyện chế không dễ. Đạt tới hiệu quả cũng tạm được. Giống nhau tài nguyên xuống. Tu luyện khí tức võ học người. Đã sớm trước một bước đạt tới cảnh giới cao hơn. Trừ cái đó ra. Còn có không phải người rèn luyện. Cũng chính là huynh đệ ngươi tương đối phù hợp khổ luyện võ học. Nếu là đổi lại người bình thường. Nghĩ muốn đạt tới lần thứ nhất lột xác. Cơ hồ là không thể nào chuyện. Chúng ta những người này. Có thể dùng trùng thảo cao tới tu luyện. Liền xem như 10 phần không tệ. Nghĩ phải lấy được tráng thể hoàn. Kia là si tâm vọng tưởng. Không có bí dược bảo hộ. Đừng nói 3-5 năm. Liền là 1 năm nửa năm. Là có thể đem một tên tráng hán thể cốt cho luyện hỏng. Tống Đinh trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Giống Lục Trường Sinh loại người này dù sao cũng là số ít. Bất quá, huynh đệ ngươi về sau vẫn là tận lực không cần luyện cái này khổ luyện võ học. Lãng phí tài nguyên không nói. Còn trà đạp thân thể. Luyện được càng sâu, ám thương thì càng nhiều. Lúc nào một bạo phát đi ra. Vài phút đột tử. Đa tạ Tống huynh nhắc nhở. Lục Trường Sinh nói. Hắn lắc lư hai lần. Bỗng nhiên nói. Nghe nói Tôn ca có luyện bì hậu kỳ thực lực. Không biết cùng chúng ta so ra chênh lệch thực ở đâu. Tống Đinh trầm ngâm một chút. Chỉ vào góc phòng bên trong một khối luyện công thạch. Cái này lúc trước người lưu lại. Người thấy khối kia luyện công thạch rồi sao? Hai người đi tới. Cái này luyện công thạch hẳn là tại 100 cân tả hữu. Luyện bì hậu kỳ võ giả có thể một tay giơ lên. Duy trì một khắc đồng hồ không rơi. Lục Trường Sinh đi tới. Ước lượng một chút. Trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn phát hiện. Nhấc lên thứ này không có một tia tốn sức. Quá nhẹ. giống như là xách một khối tiểu hồng gạch. Lục Trường Sinh đánh giá một chút, mình nếu là dơ đến đỉnh đầu, duy trì một khắc đồng hồ hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến nơi này, trong lòng lập tức hiểu, cái kia Tôn Lập lực lượng, hẳn là không có mình mạnh mẽ. Lại nghĩ tới Dược Lão đã nói, khổ luyện võ học khó tinh, nhưng nếu là tu luyện có thành tựu, chiến lực tại đồng bậc bên trong trên cơ bản có thể hoành hành không sợ. Nghĩ đến nơi này, đem tảng đá buông xuống, hắn chỉ là khe khẽ nhấc lên một điểm khe hở. Tống Đinh cũng không chút chú ý, chỉ nói là nói. Còn có một chút, Tôn Lập Hắc Hổ đao pháp 10 phần không tệ. Hắc Hổ đao pháp? Phải, Hắc Hổ đao là trong bang một môn võ kỹ, uy lực không tầm thường, hết thảy có 6 thức, nghe nói hắn đã học 4 thức. Lục Trường Sinh dừng một chút, rất lợi hại. Đương nhiên, nếu là không có võ kỹ, luyện bì hậu kỳ cũng bất quá là khí lực lớn một chút, khí huyết hùng hậu một chút, mấy cái luyện bì sơ kỳ người cũng có thể cuốn lấy ở hắn. Nhưng có võ kỹ, cái kia muốn đối phương hắn sẽ rất khó. Bất quá, người cũng không cần nghĩ quá nhiều, hắn có võ kỹ, chúng ta cũng giống vậy. Hắc Hổ đao pháp, ân tương đương không nói gạt ngươi. Hắc Hổ đao pháp là chúng ta trong bang hội rẻ nhất một môn. Cái khác võ kỹ muốn đổi, đều muốn hàng ngàn hàng vạn điểm cống hiến. Muốn thu hoạch được, quá khó. Không biết Tống huynh Hắc Hổ đao pháp có thể hay không dạy. Lục Trường Sinh hỏi, Tống Đinh lắc đầu, nói, Tam Hà bang bang quy như thế. Ai nếu là tự mình truyền thụ môn võ học này, liền là phạm vào bang quy. Người biết Hách Gia Thôn thảm án a? Lục Trường Sinh lắc đầu. Tống Đinh nói, có lẽ là ngươi quá nhỏ, không biết việc này. Hách Gia Thôn lúc ấy thế nhưng là một cái hơn ngàn hộ nhân khẩu đại thôn. Sau tới một cái trở thành Tam Hà bang tinh nhuệ bang chúng Hách Gia Thôn thôn dân. Tại về thôn thăm viếng thời điểm, có cảm giác tại đám thợ săn lên núi săn thú thường xuyên thương vong. Thế là tự mình truyền thung công cùng Hắc Hổ đao pháp. Không nghĩ tới, rất nhanh liền bị phát hiện. Kết quả chính là toàn bộ làng đều bị Tam Hà bang diệt đi. Từ gần đất xa trời lão nhân, cho tới vừa ra đời đứa bé, không một may mắn thoát khỏi. Tên kia bang chúng tức thì bị trẻ thành người trệ, cắm ở trong chum nước, thống khổ chết đi. Tống Đinh ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Lúc ấy hắn vừa mới tiến trong bang không lâu, tại niên hội thời điểm, trở lại Tam Hà bang tổng đường, liền thấy một màn kia. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lục Trường Sinh nói, Tống huynh mà lại chờ ta một chút. Nói xong rời đi phòng. Không bao lâu, liền đến chỗ ở của mình. Lật ra một viên dược thảo tới. Dược thảo này là hắn thu thập dược thảo bên trong, trừ sâm núi bên ngoài có giá trị nhất dược thảo. Tên là Ngọc Long Hành. Màu sắc như vàng nhạt thấp kém ngọc thạch. Chính là một loại thực vật cây. Vật phẩm, Ngọc Long Hành, phẩm cấp. Trắng, đặc tính. Trắng huyết, phải chăng tiến hóa. Tiến hóa, quang mang nhàn nhạt chớp động, Ngọc Long Hành mặt ngoài giống như là bao phủ một tầng ánh sáng mông lung. Vật phẩm, Ngọc Long Hành, phẩm cấp, lam, đặc tính, tráng huyết. Đem dược liệu nhét vào trong quần áo. Không bao lâu, liền đến Tống Đinh trụ sở. Tống ca, ngươi xem một chút thứ này. Tống Đinh thấy Lục Trường Sinh tại trong quần áo tìm tòi. Bản còn không lắm để ý. Nhưng khi Lục Trường Sinh móc ra Ngọc Long Hành về sau, lập tức cả kinh nói, đây là Ngọc Long Hành, bộ này bề ngoài chỉ sợ là có 10 năm đi. Tam Hà bang chính thức bang chúng, trừ một chút có bối cảnh quan hệ, những người khác phần lớn là từ nhỏ bé trong phấn đấu đi lên. Bình thường trên núi đến trong mưa đi, tự nhiên không có khả năng đối dược thảo không có nhận biết. Đúng, chính là 10 năm. Mà lại thứ này còn có thể dùng để luyện chế Ngọc Long Hoàn. Nghe được Ngọc Long Hoàn ba chữ, Tống Đinh hô hấp đều biến lớn mấy phần. Hoàn sen vào dược dịch cùng đan dược ở giữa, xem như chuẩn đan dược. Mà Ngọc Long Hoàn đối với luyện bì kỳ võ giả đến nói, tác dụng không nhỏ. Ta nhìn Tống huynh khoảng cách chân chính luyện bì kỳ chỉ có cách xa một bước. Nếu mà có được thứ này, tuyệt đối có thể bước ra một bước này. Tống Đinh không ngốc, biết Lục Trường Sinh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất ra loại dược thảo này đi ra. Thanh âm khàn khàn nói, người người muốn học Hắc Hổ đao pháp. Vâng, không đợi Tống Đinh suy nghĩ, Lục Trường Sinh nói thẳng, nếu là đổi một loại tình cảnh, ta tuyệt đối sẽ không mở cái miệng này. Bằng vào ta hiện tại luyện bì sơ kỳ thực lực, chỉ cần trở lại tiệm thuốc, rất nhanh liền có thể xin trở thành chính thức bang chúng. Khi đó ta cũng liền có hối đoái Hắc Hổ đao pháp tư cách. Sở dĩ mở cái này miệng, cũng là không có cách nào khác. Ai đều không biết mình có thể hay không còn sống rời đi. Lục Trường Sinh thở dài. Tống Đinh cắn răng, nếu như không phải Ngọc Long Hành, ta cũng rất khó xuống quyết đoán. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngàn vạn muốn giữ bí mật, nếu là có những người khác nhìn thấy, nói làm cái cắt yết hầu động tác. Hắn cũng không lo lắng cái này sẽ trở thành Lục Trường Sinh tay cầm. Hắn truyền đao pháp cho Lục Trường Sinh, đó chính là cùng trên một con thuyền, ai mở miệng mật báo, hai người đều muốn cùng chết. Yên tâm, Lục Trường Sinh ngăn chặn kích động trong lòng. Hắc Hổ đao pháp, danh tự nhìn xem hơi chút hẹp hòi, nhưng hắn cần chính là loại này không cao thâm đồ vật. Nếu để cho hắn một môn cao cấp một chút, hắn còn muốn phát sầu. Mình muốn như thế nào mới có thể nhập môn đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.